Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 42, cái thứ nhất mãi mãi kỹ năng. Câu đề cử: Đằng sau lời nói Tần Phi cũng không có ý định nghe. Bởi vì Dư Lão Hổ để đại gia tan học lại thảo luận. Sau đó bắt đầu tiến vào chính đề. Giảng bài cũng không có còn lại bao nhiêu thời gian. Bất quá Dư Lão Hổ vốn là ngữ tốc nhanh, tiết tấu vậy rất nhanh, thao thao bất tuyệt, lập tức liền giảng mở. Tần Phi dù sao vậy nghe không hiểu, làm gì lãng phí thời gian đâu, còn không bằng làm điểm có ý nghĩa sự tình. Cho nên Tần Phi hiện tại đắm chìm trong mình hệ thống bên trong. Phản ứng chỉ độn hệ thống vừa mới rốt cục phản hồi một cái tin. Keng, chúc mừng hoàn thành ngẫu nhiên nhiệm vụ. Hệ thống điểm tích lũy cộng 5. Thu hoạch được hệ thống điểm tích lũy. Tần Phi nội tâm lại là hào không gợn sóng. Bởi vì giống như tạm thời tới nói cái này tích phân chẳng có tác dụng gì có. Nói xong mãi mãi năng lực đâu. Đùa ta chơi đâu. Ở chỗ nào. Ta muốn bền bỉ độ A. Keng. Chúc mừng ngươi thu hoạch được hệ thống mãi mãi kỹ năng. Nhất tiếu chỉ. Tới. Rốt cuộc đã đến. Nhưng là đây là cái gì năng lực A. Còn tốt hệ thống nhân tính hóa một điểm. Còn cấp ra giải thích. Nhất tiếu chỉ. Chỉ cần tâm bên trong mặc niệm nhất tiếu chỉ. Sau đó nhẹ nhàng dùng mình ngón giữa đâm bên trong đối phương. Liền có thể làm cho đối phương nhịn không được cười to nửa giờ. What the fuck, cái này hắn A là cái gì cay gà kỹ năng A. Có cái chứng dùng A. Dùng ngón giữa nhẹ nhàng đâm đối phương một cái liền có thể để cho người khác cười to không ngừng. Ta có bệnh A. Không có việc gì đâm người khác làm gì đâu. Kỹ năng này. Để Tần Phi rất tuyệt vọng. Này làm sao cùng khác sách bên trong hệ thống không giống chứ. Với lại vì cái gì nhất định phải là ngón giữa đâu. Không biết ngón giữa rất hữu dụng à. Nếu là không cẩn thận đâm hỏng làm sao bây giờ. Ngươi bồi ta à. Bách biến giọng hát. Xe bay đặc kỹ. Học phách hình thức. Định vị truy tung. Những này không đều là các ngươi hệ thống trong kho cơ sở kỹ năng sao. Nhà khác hệ thống vừa lên đến liền phóng đại chiêu. Làm sao đến mình nơi này cứ như vậy gân gà nữa nha. Phiền muộn. Nhưng là phiền muộn sự tình vẫn còn tiếp tục. Keng. Xúc phát hệ thống hạn chế. Tạm thời không cho phép yêu đương. Cái này hắn A còn có hạn chế. Chú thích. Hệ thống hạn chế là hệ thống căn cứ chủ ký sinh tình huống trước mắt chế định hạn chế. Mắt là vì tốt cho ngươi. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hắn A, hệ thống hạn chế đều đi ra. Cái này chó so hệ thống còn có người nói à? Cái này còn có vương pháp à? Cái này quản được cũng quá là nhiều. Không cho phép yêu đương. Đến phiên không cho phép ngươi à? Ngươi là cha ta vẫn là mẹ ta. Keng, ta là ngươi hệ thống ra ra. Ngọa tào, ngươi nghiêu bức. Tần Phi tỉnh táo một cái. Nghĩ nghĩ. Loại này yêu đương sự tình, căn bản là khả năng phát sinh ở Tần Phi tên nhà quê này trên thân. Hệ thống này quả nhiên là đến khôi hài. Thôi, reng reng reng, thật vất vả chịu đựng qua hóa học khóa. Dư Lão Hổ một chân vừa bước ra phòng học, trong phòng học liền nổ tung. Cái này thứ đồ gì a? Học sinh cấp 3 đánh nhau, mang cái cầu không phải rất bình thường à? Cái này rất khó lý giải à? Không đánh nhau còn không bằng về nhà thêu hoa đâu. Đường Uy Nhĩ rõ ràng không phục. Một mặt phiền muộn. Hắn A không đề cập tới cái này còn tốt. Ngươi vừa rồi dắt ta đánh nhau là có ý gì? Tần Phi đột nhiên nhớ tới chuyện này. Ha ha ha. Mọi người đều biết. Cái này Dư Lão Hổ đối ngươi không có cách. Cho nên kéo ngươi đi ra cản cản thương. Chớ để ý. Phi ca. Đừng cười. Cuối tuần mang cho ta chén trân châu trà sữa. Không cần trân châu. Không phải để ngươi nếm thử ta độc môn công phu nhất tiếu chỉ. Tần Phi dựng lên dài mà hữu lực. Ngón giữa. Phi ca ngươi cái này không tử tế. Vừa rồi anh hùng cứu mỹ nhân. Chịu chết xoa bảng đen. Một văn không thu. Ta chỉ bất quá bắt ngươi tới chặn cản thương. Liền thu ta một chén trà sữa. Quá mức đi. Chẳng lẽ chúng ta ngồi cùng bàn hữu nghị liền đáng giá một chén trà sữa? Kiên quyết không cúi đầu. Đường Uy Nhĩ không có chút nào hư. hắn còn không biết Tần Phi nhất tiếu chỉ uy lực. Tốt, vậy ta liền để ngươi cười một hồi. Tần Phi bất chấp tất cả, cứ như vậy đâm một cái tại Đường Uy Nhĩ phần bụng. Kỳ thật Tần Phi liền muốn thử xem cái này hiệu quả. Tiên nghiệm một cái hang. Hiện tại vô lương hệ thống cũng quá là nhiều. Keng, ta là một cái hảo hài tử. Hệ thống ngươi thay đổi. Trước kia đều là mở miệng nói bẩn. Xem ra là nhận chủ ký sinh tốt đẹp văn hóa hun đúc. Không tệ, không tệ. Keng, sử dụng nhất tiếu chỉ một lần. Tiêu hao tinh thần lực 10 điểm. Ngoạ tao, sử dụng cái này nhất tiếu chỉ kỹ năng. Còn muốn tiêu hao tinh thần lực. Không nghĩ tới a. Dưới tình huống bình thường, Tần Phi tinh thần lực đều là đầy 100, ngoại trừ đi ngủ không đủ tình huống. Cứ như vậy, cái này nhất tiếu chỉ duy nhất một lần nhiều lắm là sử dụng 10 lần a. Thì ra là thế, bất quá 10 lần hẳn là cũng đủ. Không biết thế nào mới có thể gia tăng cái này tinh thần lực hạn mức cao nhất a. Ha ha ha, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đường Uy Nhĩ quả nhiên nhịn không được ôm bụng cười phá lên cười. Tần Phi dễ chịu, cười a, nửa giờ, cũng không phải thật lâu. Tần Phi hiện tại rất là đắc ý. Đúng a, Tần Phi, vừa rồi xoa bảng đen biểu hiện, không phù hợp ngươi tại tâm ta bên trong hình tượng a. Tình huống như thế nào? Ngô Tĩnh vậy vòng vo trở về cười tủm tỉm nhìn xem Tần Phi. Tựa hồ trong lời nói có hàm ý. Ý gì a? Có chuyện nói thẳng, không cần quanh co lòng vòng a. Tần Phi cũng không thích đoán nữ hài tử tâm tư. Tần Phi ta liền rất buồn bực, chẳng lẽ lại ngươi cùng Mạc Na có một chân? Chân ngươi vậy mà kéo dài dài như vậy, bình thường không có thấy các ngươi có cái gì gặp nhau a? Ngô Tĩnh tròng mắt đổi tới đổi lui, không biết nghĩ sai, đại ca đại tỷ nhóm tư tưởng không cần xấu xa như vậy. Giữa bạn học chung lớp trợ giúp lẫn nhau không phải hẳn là à? Có cái gì ngạc nhiên? Lại nói, dù sao dư lão hổ đã bỏ đi ta. Vậy liền để hết thảy bão tố hướng ta đến tốt. Nhưng là Mạc Na nàng vẫn là một đứa bé. Không nên gánh chịu nhiều như vậy. Tần Phi nói đến phần sau có chút tung bay. Rất cảm động. Lý sao sao a, Lý đại thánh nhân. Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Là Uy Nhĩ đang cười. Hắn làm sao vậy? Làm sao một mực đang cười? Điên rồi. Uyển Nhi hỏi Tần Phi. Ta thế nào biết? Vui vẻ đi. Vui vẻ liền cười. Không cần ngạc nhiên. Tần Phi giả vô tội. Ha ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Uy Nhĩ cười càng vui vẻ hơn. Đường Uy Nhĩ. Ngươi không phải ngớ ngẩn à? Uyển Nhi nhìn Uy Nhĩ một mực đang cười. Thật sự là có chút kỳ quái. Ha ha a, không phải, ha ha ha, chấm ngoặc kép, không cần phải để ý đến hắn, để hắn cười nửa giờ liền tốt. Uyển Nhi, có một chuyện, thương lượng với ngươi một cái, ngươi cuối tuần có rảnh hay không? Tần Phi đột nhiên nhớ tới buổi sáng hôm nay Hoàng Tâm Dạ yêu cầu. Dù sao hắn đã cưỡng ép đem sàn nhà cho quét, kéo vậy kéo không ở. Tần Phi thực sự không thích nợ ơn người khác. Luôn có loại bị bóp chặt yết hầu cảm giác. Liền cố mà làm mở miệng a. Không thể không nói, Tần Phi là một cái tâm địa mềm nam nhân. Điểm này rõ như ban ngày. Làm gì? Ngươi là muốn hẹn ta à? Ngươi thứ nhất ngày liền khen ta xinh đẹp a. Ta còn nhớ rõ. Sau đó qua lâu như vậy đều không có cái khác biểu thị. Hiện tại rốt cục phải có hành động nha. Ta hiện tại thật khẩn trương. Ngươi hẳn là để ta có chút chuẩn bị. Lục Uyển Nhi nói một mình một đống lớn. Nữ nhân này có đôi khi thật giống như một cái hí tinh. Biểu diễn muốn rất mạnh. Uyển Nhi, thu, thận trọng một điểm. Không nên đem ngươi tại ký túc xá giã tính lộ ra. Ngô Tĩnh nhắc nhở. Có người hay không có thể nói cho Tần Phi. Nữ sinh tại ký túc xá đến cùng là cái bộ dáng gì? Tần Phi thật hiếu kỳ. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.